Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136 là một tên liếm chó. Anh hùng hiệp hội tổng bộ ở vào A trung tâm thành phố. Là một tòa cao hơn A thành phố cái khác nhà lầu rất nhiều. Thường cách một đoạn khoảng cách liền lóe lên hồng quang nhàn nhạt hình hộp chữ nhật kiến trúc. Phía trên một cái cửa sổ đều không có, màu đen bề ngoài bóng loáng như mặt gương, phản xạ cảnh sắc chung quanh, xem ra và cả tòa thành phố không hợp nhau. Đây chính là anh hùng hiệp hội tổng bộ, thật sự là hùng vĩ a. Michirei ngước nhìn trước mặt kiến trúc, kinh hô một tiếng, xem anime thời điểm, hắn không có đối với tòa kiến trúc này quá mức để ý. Nhưng khi hắn thật đứng tại phía dưới thời điểm, lại có thể cảm nhận được núi cao nguy nga khí thế cùng không thể phá vỡ lực phòng ngự. Không hề nghi ngờ, tòa kiến trúc này là do viễn siêu hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo. Bởi vì là S cấp anh hùng hội nghị, Fubuki cũng không có đi theo hắn tới, mà là lựa chọn trở về thành phố F, đi gặp một chút mấy ngày không gặp Fubuki tạo thành thành viên. Miễn cho bọn hắn lo lắng, vào xem một chút đi. Michirei nói thầm một câu, hướng về phía trước đi đến. Còn chưa đi mấy bước, ở trước mặt hắn, liền có màu đen cái bóng hiện lên, nương theo lấy một đạo lóe sáng đao quang. Human Rider, hai ngày này ta đều không có tìm ngươi quyết đấu. Xem ra ngươi biến thành thư giãn a, liền để ta ở chỗ này. Một tiếng hết sức quen thuộc thanh âm vang lên, lời còn chưa nói hết, người nói chuyện liền bị Michirei dùng niệm động lực từ không trung tách rời ra, đập vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, trong lòng đất khảm nạm một tên mặc có tấm thép da hộ quần áo bó màu đen, hất lên màu tím khăn quàng cổ ninja, từng đạo khe hở hướng bốn phía lan tràn. Sonic, lúc đầu muốn cho ngươi cùng ta cùng đi A thành phố, nhưng là điện thoại ta hỏng, không có cách nào điện thoại cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà so ta tới trước. Michirei vung tay lên, đem Sonic từ trong lòng đất túm đi ra, cười nói, hai ngày này đều không có nhìn thấy ngươi, ngươi chạy đi đâu? Thời khắc này Sonic bộ mặt sưng tấy đã biến mất, biến trở về nguyên bản đẹp trai bộ dáng. Nghe thấy Michirei tra hỏi, lộ ra một cái chế nhạo dáng tươi cười. Lúc đầu muốn tìm ngươi chiến đấu, bất quá nhìn ngươi cùng Fubuki giống như rất bận rộn bộ dáng, ta liền không có quấy rầy, mà là lựa chọn đi tìm quái nhân chiến đấu. Cũng may đối chiến quái nhân quá trình bên trong, ta biết một vị mở đạo trường lão đầu, thực lực cường đại không hợp thói thường. Ta hai ngày này một mực cùng hắn đối chiến a, thu được anh hùng hiệp hội tổng bộ tin tức, chúng ta liền cùng nhau tới mở đạo trường lão đầu. Nghe thấy lời này, Michirei trong đầu linh quang lóe lên, sẽ không phải là có thể đánh bại Sonic người cũng chỉ có S cấp anh hùng, hơn nữa đạo trường còn mở tại thành phố Z, cũng chỉ có người kia. Nghĩ như vậy, Michirei đưa ánh mắt về phía Sonic sau lưng. Đứng nơi đó một tên trên người mặc màu đen tay áo dài, nửa người dưới mặc rộng rãi màu trắng quần thường, trên chân một đôi màu đen giày vải, thân hình hơi còng xuống. Lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt răng khắp nơi khắc sâu nếp nhăn mang theo tang thương. Một cỗ mơ hồ tông sư khí độ từ trên người hắn phát ra, cho người ta một loại cảm giác cường đại. Quả nhiên là S cấp vị thứ ba anh hùng. Silver Fang Bang, Michirei nhìn sang thời điểm, Bang cũng đồng thời nhìn lại, trên miệng hai túm dày đặc màu trắng râu ria hơi rung động, nở nụ cười, đưa tay ra, Human Rider ngươi tốt, lão phu Bang, trên thực tế ngươi tại thành phố Z đối kháng thiên thạch thời điểm, lão phu cũng ở tại chỗ, đối mặt loại kia kinh khủng tai hại, lão phu cũng bất lực, nhưng là ngươi cùng Tatsumaki lại có thể liên thủ đem hắn tiêu diệt. Có thể thấy được thực lực của ngươi tuyệt đối tại lão phu phía trên. lần này trong hội nghị, lão phu sẽ chủ động nhường ra S cấp vị thứ ba vị trí đưa cho ngươi. Không hổ là một đời tông sư, hoàn toàn không thèm để ý tự thân quyền lợi cùng địa vị. Loại này khí độ cùng những cái kia mua danh chuộc tiếng anh hùng hoàn toàn khác biệt. Michiray nghe thấy lời này, trong lòng cảm thán, một mặt khiêm tốn cùng Bang nắm tay, nói, Bang tiền bối qua khen, trên thực tế, ta có thể đi vào S cấp liền đã tốt vô cùng. Không dám yêu cầu xa vời có thể thu được cao bao nhiêu xếp hạng. Hơn nữa Bang tiền bối thực lực ta là rõ ràng. Nếu như một versus một cận thân chiến đấu lời nói, ta tuyệt đối không phải tiền bối đối thủ. Michiray câu nói này ngược lại là không có làm bộ. Nếu như nói Saitama là lực đỉnh phong, như vậy Bang chính là kỹ cực hạn. Mặc dù Bang đối với thiên thạch rơi xuống loại này thiên tai bất lực, nhưng là tại nguyên tác bản manga bên trong, hắn dùng ra lưu thủy toái nham quyền, toàn lực xuất thủ tình huống dưới, có thể miểu sát long cấp quái nhân. Nếu như Michiray thật đối đầu hắn, lấy Michiray trước mắt đối với lực lượng vận dụng thô thiển trình độ, rất có thể không đụng tới góc áo của hắn liền bị thua. Không sai, hiện tại có năng lực người trẻ tuổi còn có thể khiêm nhường như vậy rất ít đi. Ngươi quả nhiên là một nhân tài. Bang thu về bàn tay, nở nụ cười, thành phố Z khoảng cách A thành phố xa nhất, chúng ta hẳn là cuối cùng một nhóm đạt tới S cấp anh hùng. Vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi. Nói chuyện, hắn mang theo Michiray cùng Sonic đi vào. Bang hiển nhiên tới qua anh hùng hiệp hội tổng bộ rất nhiều lần, cho nên lộ ra xe nhẹ đường quen, cũng không lâu lắm liền mang theo hai người tới phòng họp. Răng rác, phòng họp đại môn mở ra, phát ra thanh thúy âm thanh, Michiray ba người đi vào, lọt vào trong tầm mắt là một cái không lớn phong bế không gian. Không ánh sáng, chỉ có trên bàn hội nghị một cái đưa lên cực lớn màn sáng tản ra sáng ngời. Chiếu sáng đang ngồi 13 vị S cấp anh hùng mặt. Đại môn mở ra thanh âm, để đang ngồi 13 vị anh hùng toàn bộ nhìn lại. Một cỗ cường đại cảm giác áp bách tùy theo mà tới. Nếu như là những người khác, cảm nhận được nhiều như vậy vị S cấp cường giả ánh mắt, đoán chừng đã sớm bị hù hai chân như nhũn ra, đi không được đường. Nhưng Michiray chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt quét mắt một vòng, ánh mắt liền rơi vào Tatsumaki trên thân. Cùng Tatsumaki ánh mắt đối đầu, không thoải mái. Rõ ràng đều là từ thành phố Z xuất phát, các ngươi làm sao có chậm như vậy a? Để cho ta đợi lâu nửa giờ. Hừ, gặp Michiray nhìn qua, Tatsumaki khoanh tay, nhíu lại đẹp mắt lông mày, bất mãn kiều hừ một tiếng. Bạch, Michiray chung quanh thiên địa đứng im. Tuyển hạng 1, không nhìn Tatsumaki tuyển hạng 2. Tán dương Tatsumaki nhìn xem trước mặt hai cái này tuyển hạng. Michiray lâm vào trầm tư, đối phó ngạo kiều hệ nữ chính, không nhìn cùng tán dương đều là có hiệu quả. Nếu như không nhìn nàng liền sẽ gây nên lòng hiếu kỳ của nàng và háo thắng tâm. Cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa lạt mềm buộc chặt. Bất quá cách làm này đồng dạng tại lần đầu gặp mặt tương đối hữu hiệu, sẽ lưu lại một cái khắc sâu ấn tượng đầu tiên. Ta cùng Tatsumaki nơi này đã là lần thứ hai gặp mặt, cho nên cần phải lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Tán dương, cái gọi là tán dương chính là muốn không chút nào keo kiệt ca ngợi từ ngữ, để ngạo kiều không có ý tứ, thậm chí hoàn toàn ngạo không nổi. Dạng này liền chỉ còn lại kiều. Nói một cách khác, chính là làm liếm chó. Nghĩ như vậy, Michiray làm ra lựa chọn, nở nụ cười, từ phòng họp một bên chuyển ra một chương trống không ghế ngồi. Ngồi ở Tatsumaki bên người, thật có lỗi Tatsumaki tiểu thư, để cho ngươi chờ lâu. Michiray một mặt biểu tình giống như cười mà không phải cười, chăm chú nhìn Tatsumaki, bất quá ngươi nhiều ít muốn thông cảm một chút chúng ta. Tatsumaki tiểu thư, ngươi có thần ban cho cường đại niệm động lực. Cho dù từ thành phố Z bay đến A thành phố cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Chúng ta loại phàm nhân này liền chỉ có thể đi máy bay. Máy bay tốc độ sao có thể so ra mà vượt Tatsumaki tiểu thư ngươi tốc độ phi hành đâu. Bị Michiray nhìn xem, Tatsumaki không có chút nào cảm giác, nhưng là nghe hắn về sau, gương mặt biến thành có chút hồng nhuận. Trên thực tế, nàng cũng là đi máy bay trở về, chỉ bất quá nàng động thân so Michiray bọn hắn sớm, cho nên trở về nhanh. Dù sao nàng niệm động lực mặc dù cường đại, cũng không đủ trèo chống nàng từ thành phố Z đến A thành phố. Không phải vậy sẽ đối với thân thể nàng tạo thành khó có thể chịu đựng phụ tài. Bất quá Michiray những lời này ra miệng, tại lòng tự trọng tác dụng dưới, nàng là thế nào cũng không thể thừa nhận, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng. Hừ, kia là đương nhiên, chỉ là máy bay, làm sao có thể có tốc độ của ta nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.